Chương 168, Thiết Toái Nha nguy cơ. Làm Thiết Toái Nha trên thân đao đầy vết rạn lúc, Inuyasha, Sango, Di Lặc Mị Rồ Cụ bọn người bóp một vệt mồ hôi lạnh, vô cùng khẩn trương. Dù sao chỉ cần là trưởng ánh mắt người đều có thể nhìn ra được, Thiết Toái Nha đã đến cực hạn, nếu như tiếp tục miễn cưỡng nó chiến đấu, cuối cùng chắc chắn sẽ nát bấy rơi. Nhưng là Thiết Toái Nha đã hồi chịu trọng thương, nếu như không đem bị đoạt quỷ cấp đi yêu lực đoạt lại, liền không còn cách nào khôi phục, bị thương nặng Thiết Toái Nha kỳ thực cùng nát bấy không có khác nhau quá nhiều. Lấy Thiết Toái Nha hôm nay cha nở dê thà y, đã không cách nào ứng phó võng lượng hoàn cùng nạ dạ lực lượng. Inuyasha là Thiết Toái Nha người sử dụng, so với ai khác đều càng hiểu hơn Thiết Toái Nha tình huống, sắc mặt phi thường xấu xí. Di Lặc Mị Rồ Cụ vội vã cuống cuồng nói, làm sao bây giờ đoạt quỷ so với chúng ta trong tưởng tượng cường đại nhiều lắm, Thiết Toái Nha thực sự sẽ hủy diệt. Mù Cụ Rồ, ngươi có biện pháp nào không giúp một tay Inuyasha sạn gỗ so với Di Lặc Mị Rồ Cụ thẳng thắn nhiều lắm, trực tiếp mở miệng nói, Mù Cụ Rồ, giúp một tay Inuyasha à, ngươi ngay cả đi thông minh giới thông đạo đều có thể mở, khẳng định có biện pháp phá hủy đoạt quỷ. Miễn là đem đoạt quỷ phá hủy, có thể đem thuộc về Thiết Toái Nha yêu lực cướp về. Mù Cụ Rồ còn không có bằng lòng hoặc là cự tuyệt bọn họ, Thiết Toái Nha trên thân đao đột nhiên toát ra đại lượng phong nhận, đem Thiết Toái Nha đoàn đoàn bao vây đứng lên. Làm Thiết Toái Nha cùng đoạt quỷ lại 523 lần đối với chém lúc, những cái này phong nhận dĩ nhiên ngăn trở đoạt quỷ, để đoạt quỷ không cách nào tới gần. Ali trước mắt sáng lên nói, thì ra Inuyasha còn có phương pháp như vậy, Inuyasha tên ngu ngốc kia, có phương pháp như vậy vì sao không sớm một chút dùng đến, nếu là sớm một chút dùng đến, Thiết Toái Nha cũng không cần biến thành như vậy. Di Lặc Mị Rồ Cụ nhịn không được thở dài nói, làm không được, bởi vì cái kia không phải Inuyasha lực lượng của chính mình, mà là Thiết Toái Nha tự bảo vệ mình. Tự bảo vệ mình có ý tứ xịp ngây ra một lúc. Sango giải thích, Di Lặc Mị Rồ Cụ pháp sư vậy cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cùng đoạt quỷ nhiều lần va chạm đã để Thiết Toái Nha bị trọng thương, Thiết Toái Nha cũng biết không có thể như vậy tiếp tục nữa, cho nên buộc phát ra cổ lực lượng này bảo vệ mình, nó đã không dám cùng đoạt quỷ va chạm. Nói xong khó nghe một điểm, đây là hồi quang phản chiếu, là Thiết Toái Nha sau cùng dãy rủa. Tô Su không biết là không phải nghe được sản gỗ đám người đối thoại, cười gần nói, Inuyasha, tình huống của ngươi xem ra so với trong tưởng tượng không xong rất nhiều, tuyệt vọng sao ta xem ngươi chính là ngoan ngoãn đem Thiết Toái Nha đưa cho ta. A Tổ Sủ đắc ý cười to lấy, dĩ nhiên chủ động tấn công về phía Inuyasha BZ Chuy bay. Inuyasha không yếu thế chút nào, đối chọi gay gắt nói, bớt nói hưu nói vượn ở Thiết Toái Nha lực kiệt phía trước, ta không phải chặt đứt ngươi đoạt quỷ không thể. Inuyasha cũng không biết là lỗ mãng hay là thật tin tưởng Thiết Toái Nha, lần nữa dùng Thiết Toái Nha cùng đoạt quỷ đối với chém. Dưới so sánh, Sàn gỗ cùng cả gụ dạ đám người chỉ lo lắng hơn nhiều. Sàn gỗ lo lắng nói, Mù Cụ Rồ, ngươi thấy thế nào Inuyasha thật có phần thắng sao? Cả gụ dạ thở dài nói, mặc kệ có phần thắng hay không, Inuyasha cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, hắn Thiết Toái Nha đã không cách nào nữa dùng, nếu như không đánh thắng chẳng khác nào xong đời. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, tình huống thoạt nhìn quả thực đối với Inuyasha rất bất lợi, bất quá các ngươi cũng không cần quá tuyệt vọng. Các ngươi cũng có thể minh bạch, Inuyasha có đôi khi tuy là cực kỳ lỗ mãng, nhưng không có nghĩa là hắn chính là một cái ngu ngốc. Hắn là một cái kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú cường giả, ta muốn hắn đã phát hiện Tổ Sủ là lạ. Tổ Sủ là lạ sáng gỗ, cả cụ giả đám người chăm miệng một lời no ý lấy, sau đó vừa nhìn về phía Tổ Sủ. Nhưng là Tổ Sủ nắm đoạt quỷ, vẫn như cũ thân thủ mạnh mẽ đại chiến lấy, động tác bên trên nhìn không thấy có một tia một hào chậm chạp. Ngay cả hắn đao pháp cũng như trước xảo quyết rất, hoàn toàn không có cha nở dê tha y không đúng ý tứ. Lấy sản gỗ đám người nhãn lực, đương nhiên nhìn không ra không đúng chỗ nào, bọn họ không có cách nào, lại nghi ngờ nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Tại bọn họ quan sát Tổ Sủ lúc, Mù Cụ Rồ kỳ thực đang quan sát Inuyasha. Chỉ thấy Inuyasha chú ý lực mặc dù có hơn phân nửa đặt ở đoạt quỷ bên trên, thế nhưng chỉ cần có rảnh rỗi hạ, hắn biết sử dụng dư quang của khỏe mắt lưu ý Tổ Sủ tay. Từ hắn mở ám bên trong, Mù Cụ Rồ có thể khẳng định, Inuyasha đã phát hiện Tổ Sủ là lạ chỗ, còn dư lại thì nhìn hắn có thể hay không lợi dụng được điểm này. Nếu Inuyasha đã nhìn ra, Mù Cụ Rồ cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Hắn hướng Tổ Sủ tay nói, các ngươi xem, Tổ Sủ mặc dù coi như rất nhẹ nhàng, thế nhưng kỳ thực hắn cũng đã đến cực hạn. Hoặc có lẽ là được nghiêm ngặt một điểm, chân chính đến cực hạn là đoạt quỷ, nó đã sắp muốn không nhịn được, thậm chí cảm thấy sợ. Nói một cây đau sợ, cảm giác cố gắng quỷ dị, ngay cả mù cụ rồ mình cũng như vậy cảm thấy. Thế nhưng đoạt quỷ đang sợ cũng đúng là sự thực, bởi vì đoạt quỷ đã cùng tổ sủ tay dung hợp vào một chỗ. Di Lặc Mị Rồ Cụ chứng kiến tổ sủ tay, không khỏi thất kinh nói, chuyện gì xảy ra? Đoạt quỷ không phải vẫn bị tổ sủ nắm sao? Tại sao phải cùng tổ sủ tay hòa làm một thể? Sản gỗ sợ hay nói, mù cụ rồ, ngươi nói đoạt quỷ đáng sợ, chẳng lẽ là cái này đối với? Mù cụ rồ lanh đạm nói, tổ sủ đã bị đoạt quỷ khống chế. Đoạt quỷ hấp thu yêu lực năng lực cho dù ở thiết toái nha bên trên, nhưng là thiết toái nha đã trọng thương đến cơ hồ bể nát, mà đoạt quỷ lại một chút việc cũng không có. Các ngươi không phải cảm thấy rất kỳ quái sao? Duy nhất giải thích chính là đoạt quỷ đem mình cùng tổ sủ dung hợp, đem thương tổn chuyển rời đến tổ sủ trên người. Vậy ý của ngươi là nói, tổ sủ đã giống như in lưu xả thiết toái nha giống nhau, toàn thân đều là tổn thương? Di Lặc Mị Rồ Cụ ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, hắn chỉ là một cái nhân loại mà thôi, thừa nhận bị thương như vậy lại vẫn có thể chiến đấu kịch liệt, hắn không sợ chết sao? Sản gỗ đồng tình nhìn về phía tổ sủ nói, ta rất khó tưởng tượng một nhân loại dĩ nhiên có thể thừa nhận bị thương như vậy, hắn không biết mình sẽ chết sao? Nếu như ngay cả mình cũng chết, cho dù tìm được đoạt quỷ như vậy binh khí thì có ích lợi gì? Mù cụ rồ lãnh đạm nói, ta mới mực có không phải đã nói qua sao, tổ sủ đã bị đoạt quỷ khống chế. Hắn căn bản không phát hiện được tình trạng thân thể của mình, càng không biết thống khổ là vật gì. Hắn hiện tại chỉ có thể chiến đấu đến chết. Đương nhiên, cũng có thể tại hắn chết phía trước, thiết thoái nha liền trước một bước không nhịn được, hiện tại thì nhìn người nào chống đỡ càng lâu. Dừng một chút, mù cụ rồ còn nói, ta là có năng lực phá hủy đoạt quỷ, thế nhưng nếu như từ ta xuất thủ, bị đoạt quỷ hấp dọn dẹp lực lượng nhất định phải tản mát tại trong hư không, cũng nữa thu thập không trở lại. Cho nên nếu như không cho thiết toái nha hấp thu những lực lượng này, trở về hình dáng ban đầu, cho dù ta đánh bại phá hủy đoạt quỷ lại có ý nghĩa gì? Thương làm thiết toái nha cùng đoạt quỷ lại một lần nữa va chạm lúc, chói hai tiếng va chạm vang lên triệt trường không. Mù cù rồ vừa nghe tiếng đánh, liền không lo nổi cùng Di Lặc Mị Rồ Cụ, sàn gỗ bọn họ xả đạm, bởi vì tình huống phi thường không ổn. Thiết toái nha cũng đã bị yêu lực bao vây, bảo vệ, không thể nào cùng đoạt quỷ va chạm mới đúng. Bây giờ nghe thanh âm, duy nhất giải thích chính là vẻ này bảo hộ thiết toái nha lực lượng đã hao hết.